Chương 3132, đại chiến kết thúc, đồng nhân khổng lồ phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất. Mọi người nhìn đồng nhân khổng lồ chỗ biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn cũng không biết đồng nhân khổng lồ này ý vị như thế nào, bọn hắn cũng không biết đồng nhân khổng lồ này đến tột cùng là tồn tại gì. Nhưng, rất nhiều người đều ý thức được, đồng nhân khổng lồ này, nó tồn tại là ý nghĩa không thể coi thường. Thử nghĩ một chút, đây là từ bất độ hải phiêu ra tồn tại, mà lại là không có tử vong hoặc là bị ma hóa đồ vật, trong này nhất định có thế nhân không thể lý giải, hoặc tưởng tượng ảo diệu, đáng tiếc. Nhìn xem đồng nhân khổng lồ phá không mà đi, Kim Quang Thượng Sư trong nội tâm không khỏi 10 phần tiếc nuối, đối với hắn mà nói, tiếp xúc đồng nhân khổng lồ thời gian quá ngắn, hắn vừa mới có một chút manh mối, đồng nhân khổng lồ liền phá không mà đi, nếu là có thể cho hắn càng nhiều một điểm thời gian, vậy thì càng tốt hơn. Hắn có lẽ có thể từ đồng nhân khổng lồ này trên thân nghiên cứu thảo luận ra một chút huyền bí, có lẽ có thể nghiên cứu thảo luận ra nó cùng bọn hắn tiên đồng tộc nguồn gốc. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, hắn chỉ là có một chút điểm cảm ngộ mà thôi, đồng nhân khổng lồ này lại phá không mà đi. Trong lòng, Kim Quang Thượng Sư là cỡ nào khát vọng có thể đem đồng nhân khổng lồ này lưu lại, đương nhiên trong lòng của hắn cũng rõ ràng, bằng thực lực của hắn, tuyệt đối không cách nào lưu lại đồng nhân khổng lồ này. Đồng nhân khổng lồ này có thế từ bất độ hải bay ra, sự cường đại của nó, ảo diệu của nó, hoàn toàn không phải hắn có khả năng điều khiển. Cuối cùng, Kim Quang Thượng Sư đành phải lưu luyến thu hồi ánh mắt, đồng nhân khổng lồ phá không mà đi, hắn cũng là không thể làm gì. Đa tạ đạo huynh. Sau khi lấy lại tinh thần, Kim Quang Thượng Sư hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, hướng hắn cảm tạ. Nếu như không phải Lý Thất Dạ, hắn cũng không có tiếp xúc đồng nhân khổng lồ này cơ hội. Mặc dù nói lần này tiếp xúc đồng nhân khổng lồ này thu hoạch có hạn, nhưng, đối với hắn mà nói, vẫn là vạn năm khó gặp thời cơ, việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn một chút bầu trời, chậm chậm nói ra, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi, đạo huynh muốn rời đi sao? Kim Quang Thượng Sư nghe nói như thế, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, Kim Quang Thượng Sư nghe ra ý ở ngoài lời, Lý Thất Dạ cái này không chỉ là muốn rời khỏi nơi này. Chỉ sợ cũng là muốn rời khỏi tam tiên giới, sẽ còn nán lại một đoạn thời gian, tùy duyên đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Kim Quang Thượng Sư trong nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống, Lý Thất Dạ tồn tại cường đại như thế, đổi lại những người khác, Lý Thất Dạ rời đi, là một chuyện tốt, dù sao, có như thế một tôn tồn tại cường đại đặt ở trên đầu mình, để ai đều không thoải mái. Nhưng là, đối với Kim Quang Thượng Sư mà nói, Lý Thất Dạ rời đi, không chỉ là tam tiên giới một loại tổn thất, cũng là hắn một loại tổn thất. Lý Thất Dạ rời đi, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi một cái có thể leo lên cao phong, đã mất đi một cái làm mục tiêu tấm gương, cũng đã mất đi một cái thầy tốt bạn hiền đồng dạng đối thủ. Huống chi, Lý Thất Dạ rời đi, theo Kim Quang Thượng Sư, đối với toàn bộ tam tiên giới, đều không phải là một chuyện tốt. Kim Quang Thượng Sư cho rằng, chỉ cần Lý Thất Dạ còn tại tam tiên giới liền có thêm một tầng bảo hộ. Hy vọng đạo huynh còn có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian. Kim Quang Thượng Sư ôm quyền, cúc thủ, thần thái cung kính. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hắn đương nhiên minh bạch Kim Quang Thượng Sư ý nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, loại chuyện này, tùy duyên đi, bất quá, ta xem ra, nhanh, muốn giáng lâm. Nói đến đây, không khỏi hướng bất độ hải nhìn lại. Kim Quang Thượng Sư cũng đi theo hướng bất độ hải nhìn lại, trong lòng của hắn không khỏi vì đó trầm xuống. Hắn từng tại bất độ hải bờ biển từng lưu lại, hắn cũng từng suy tính qua, biết bất độ hải tất sẽ có điềm xấu giáng lâm, cụ thể là khi nào ngày nào, hắn cũng không dám khẳng định. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Kim Quang Thượng Sư biết sắp sẽ đối mặt lấy cái gì, Kim Quang Thượng Sư không biết cái này sẽ có dạng gì kết quả. Quảng chi hắn là một tôn thủy tổ, phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới tới nói, đó đã coi như là vô địch, nhưng là, đối mặt đã tương lai lâm tai nạn. Kim Quang Thượng Sư trong nội tâm cũng một chút lực lượng đều không có, bởi vì hắn không biết sắp đối mặt chính là cái gì, có lẽ là toàn bộ tam tiên giới đều không nguyện ý nhất đi đối mặt đồ vật, ngươi có thể chuẩn bị xong. Ngay tại Kim Quang Thượng Sư nhìn qua bất độ hải thật lâu trầm mặc không nói thời điểm, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, Kim Quang Thượng Sư nhìn qua bất độ hải, sau một lúc lâu, hắn thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Đây là chức trách của ta. Người trong thiên hạ, đều là không thể đổ cho người khác. Lý Thất Dạ nhìn xem bất độ hải, nhàn nhạt nói ra, Kim Quang Thượng Sư nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái trang trọng, cung kính, nói ra, còn xin đạo huynh lòng dạ từ bi, giúp chúng ta một chút sức lực. Lúc này Kim Quang Thượng Sư cũng là hướng Lý Thất Dạ xin giúp đỡ, hắn biết, nếu là Lý Thất Dạ xuất thủ, đối với toàn bộ Tam Tiên Giới tới nói, chính là nhiều hơn một phần hy vọng, ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, thế giới này, còn nhất định phải dựa vào các ngươi chính mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, Kim Quang Thượng Sư trong nội tâm chìm một chút, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn có thể hiểu được, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, bất quá nha, gần nhất không thể hảo hảo hoạt động một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, tại đoạn thời gian này, nếu là thật sự tới, ta cũng thật là nóng thân làm nóng người đằng sau lại lên đường, lúc này mới càng có nhiệt tình. Lý Thất Dạ lời này, tương đương với đáp ứng đi lên, Kim Quang Thượng Sư không khỏi vì đó vui mừng, khấu đầu, hướng Lý Thất Dạ đại bái, thần thái cung kính, không cần lại nhiều ngôn ngữ, chuẩn bị đối mặt đi. Lý Thất Dạ nhìn Kim Quang Thượng Sư một chút, tùy theo, liền quay người rời đi, cung tiễn đạo huynh. Kim Quang Thượng Sư không người, cung tiễn Lý Thất Dạ rời đi, Tiên Đồng Sơn trên dưới đệ tử cường giả, cũng đều nhao nhao không người, cung tiễn Lý Thất Dạ rời đi, tại Lý Thất Dạ lúc rời đi, bất luận là Thiên Hùng Quang, hay là nơi xa xôi, đều có thật nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao không người, bọn hắn cung tiễn Lý Thất Dạ rời đi, bất luận Lý Thất Dạ là thế nào thân phận, bất luận Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào, chỉ bằng vào hắn khai thác 13 mệnh cung, đã làm cho người trong thiên hạ như vậy tôn kính. Mọi người đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi về sau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thật lâu trầm mặc không nói, cũng có rất nhiều người nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa phương hướng ngẩn người, truyền kỳ, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ trong mắt của thế nhân, liền giống như truyền kỳ đồng dạng tồn tại, giống như thần thoại tồn tại bình thường. Rút lui, đưa tiễn Lý Thất Dạ đằng sau, Kim Quang Thượng Sư cũng quát khẽ một tiếng, triệt binh rời đi. Tiên Đồng Sơn trên dưới, hành động cấp tốc, bọn hắn theo Kim Quang Thượng Sư trong nháy mắt liền rút lui, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Kim Quang Thượng Sư tại rút lui thời điểm, cũng không ít tu sĩ cường giả không người hành lễ, cung tiễn hắn rời đi. Cuối cùng, Kim Quang Thượng Sư bọn hắn cũng đều rút lui thiên khư, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời trở nên an tĩnh lại, thậm chí là an tĩnh đến đáng sợ, rốt cục kết thúc. Nhìn xem trống rỗng thiên khư, có người không khỏi thì thào nói, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ như thế kết thúc, kết cục như vậy, có thể nói là thật to ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Đối với tất cả mọi người tới nói, lần này quan chiến, thu hoạch thật sự là quá phong phú. Trận này tuyệt thế đại chiến, không chỉ có để người trong thiên hạ thấy được thủy tổ chi chiến, thủy tổ vô địch, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư Kim Quang nhất điểm cử thế vô song kia. Trọng yếu hơn là, tất cả mọi người thấy được vạn cổ duy nhất kỳ tích, 13 mệnh cung. Có thể nói, bất luận là đối với cái nào tu sĩ mà nói, có thế tận mắt nhìn thấy 13 mệnh cung, cuộc chiến đấu này đã là đại viên mãn, có thế tận mắt nhìn thấy như vậy kỳ tích một màn, bọn hắn đã là lớn lao may mắn. Chính là bởi vì như vậy, để một chút tu sĩ cường giả không khỏi vì đó cảm khái, có lẽ, chúng ta là vạn cổ đến nay người may mắn nhất chính là, có thể cùng đệ nhất hung nhân sinh ở cùng một cái thời đại, có thế tận mắt nhìn thấy 13 mệnh cung, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có thời đại này mới có 13 mệnh cung. Đây cũng là rất nhiều người bất hạnh. Cũng có lão tổ cười khổ một cái, nói ra, mặc kệ ngươi cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, mặc kệ ngươi cỡ nào tuyệt thế vô song, mặc kệ ngươi là cỡ nào không tầm thường thiên tài, nhưng là, cùng đệ nhất hung nhân cùng một cái thời đại, nhất định chính là một cái bi kịch, ở thời đại này, nhất định chỉ có thể là một cái phối hợp diễn. Vừa nghe đến lời như vậy, không biết bao nhiêu người đắng chát cười một tiếng, lời này không phải là không có đạo lý, đệ nhất hung nhân. Đó thật là quá mức mạnh mẽ, thật sự là quá mức bá đạo vô địch, đặc biệt là 13 mệnh cung thành tựu như vậy, liền đã làm cho tất cả mọi người cố gắng cả đời đều không thể vượt qua. Thử nghĩ một chút, cùng đệ nhất hung nhân cùng sinh tại một thời đại, mặc kệ ngươi đến cỡ nào ghê gớm, mặc kệ ngươi đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, tại đệ nhất hung nhân dưới quang hoàn chí cao vô thượng kia, ngươi cũng sẽ ảm đạm phai mờ, làm tuyệt thế vô song thiên tài, đổi một thời đại. Có lẽ sẽ trở thành thời đại kia nhân vật chính, nhưng, cùng đệ nhất hung nhân cùng một cái thời đại, vậy nhất định sẽ trở thành thời đại này phối hợp diễn, căn bản là không cách nào cùng đệ nhất hung nhân so sánh. 13 mệnh cung, tu sĩ thật có thể tu luyện ra 13 mệnh cung. Cũng có Chí Tôn Trường Tồn bắt đầu nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này. Quản chi những này kinh tài tuyệt diễm, cường đại vô địch Chí Tôn Trường Tồn, bọn hắn biết rõ thật sự có 13 mệnh cung tồn tại, nhưng là, khi bọn hắn nghiên cứu thảo luận lúc thức dậy, lại không có chỗ xuống tay, bọn hắn cũng không biết thế nào mới có thể tu luyện ra cái mệnh cung thứ 13, cuối cùng là thế nào tu luyện mới có thể luyện được 13 cái mệnh cung đâu. Biết 13 mệnh cung tồn tại đằng sau, có người làm qua vô số lần nếm thử, căn bản cũng không có thu hoạch. Điều này cũng làm cho một chút Chí Tôn Trường Tồn không khỏi vì đó uể oải, bất đắc dĩ, nói ra, xem ra, chúng ta phàm nhân, đời này là tu luyện không ra 13 mệnh cung. Đương nhiên, cũng có đồng bạn an ủi, nói ra, chuyện này cũng không có gì thật là mất mặt, thử nghĩ một chút, vạn cổ đến nay, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, có bao nhiêu tuyệt thế vô song tồn tại, có thủy tổ, có viễn đạo, bọn hắn là bậc nào vô địch, cỡ nào chiếu rọi thiên cổ, nhưng là... đều không có nghe được có ai có thể tu luyện ra 13 mệnh cung, đệ nhất hung nhân ngoại trừ, nói đến cũng đúng. An ủi như vậy, cũng làm cho rất nhiều đau khổ tu luyện mà không thành công Chí Tôn Trường Tồn trong nội tâm rộng mang thai không ít. Dù sao, vô song như Cao Dương, kinh diễm như Hỏa Tổ, bọn hắn đều không thể tu luyện ra 13 mệnh cung. Bọn hắn những này Trường Tồn cùng Cao Dương, Hỏa Tổ dạng này kinh diễm Thủy Tổ cùng so sánh, đó thật là cách biệt quá xa. Có thể nói là ảm đạm phai mờ. Cao Dương, Hỏa Tổ bọn hắn những này thập đại thủy tổ đều tu luyện không ra, bọn hắn những này Trường Tồn tu luyện không ra, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Đệ nhất hung nhân, đích thật là kỳ tích, vạn cổ duy nhất. Nếm thử thất bại đằng sau, mọi người đối với đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, càng là nỗi lòng tôn kính, hiểu thêm đệ nhất hung nhân là bực nào vô song, bực nào ghê gớm. Thử nghĩ một chút, trăm ngàn vạn năm đến nay, đi ra bao nhiêu thiên tài. Đi ra bao nhiêu chân đế, từng có bao nhiêu thủy tổ, nhưng là, mặc kệ những này tiền nhân cỡ nào kinh diễm, đều không thể tu luyện ra 13 mệnh cung. Mà đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, lại là vạn cổ đến nay duy nhất ngoại lệ, một cái duy nhất tu luyện ra 13 mệnh cung người. Đệ nhất hung nhân, nói hắn là vạn cổ duy nhất, cái này không chút nào khoa trương, thậm chí đem hắn liệt vào thập đại thủy tổ đứng đầu, đây đều là danh chí thực quy. Có một ít lão tổ như vậy đề xướng. Đối với đề xướng như vậy, không có bất kỳ người nào phản đối, có được 13 mệnh cung đệ nhất hung nhân, hoàn toàn chính xác có tư cách bị sắp xếp làm thập đại thủy tổ đứng đầu, thậm chí có thể nói, đây là danh chí thực quy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.